Chương 1409, Tà thần khắc tinh ba khí thiên đế. Vị cao nhân kia làm sao ở trên trời bất động? Cắt Tiểu Luân ngẩng đầu lên nhìn lấy không trung khí thiên đế, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Tại nhìn thấy khí tổng kinh hãi thế tục tu vi sau, Cắt Tiểu Luân đã hoàn toàn biến thành đối phương phan nao tản, quả thật là hận không thể chính mình đã lâu ra cánh tới, tốt bay lên trời đi cùng thần tượng của mình vai sóng vai. Nhưng có chút kỳ quái là, lại dùng chiêu đó thần chi diệt sau, khí thiên đế liền lại cũng không có bất cứ động tĩnh gì, tại nổi đồng bền giữa không trung đồng thời, thậm chí đem ánh mắt đều đóng lại, giống như tại nhắm mắt dưỡng thần. Phan tướng quân, ngươi nhìn người kia là đang làm gì vậy à? Hắc Long đó không? Xúc tu quái còn không có bị tiêu diệt đây, hắn làm sao giống như là ngủ thiếp đi? Lẹ nạ sắc mặt còn hơi trắng bệnh, nhưng là đã khôi phục không ít. Nhìn thấy cái này hắc dược cường giả quái dị cử động, nàng bắt quái chi hồn dường như lại bắt đầu cháy rừng rực, kéo Phan Chấn liền hỏi. Nữ thần Lẹ nạ, ngươi? Phan Chấn cười khổ lấy lắc đầu một cái, đang chuẩn bị giảng đạo nàng mấy câu. Đống nhiên chỉ nghe hai mắt khép hở khí thiên đế bỗng nhiên lên tiếng phá lên cười. Ban cho ta sức mạnh ha ha ha ha, bực nào không biết trời cao đất rộng bại hoại lại dám miệng ra như thế nói bừa, ta chính là vạn ma chi tổ. Khí thiên chi đế ban đầu bội khí thiên nói, hóa thành ma thần cũng là lựa chọn của chính ta, đến nay cũng chưa từng hối hận qua. Ngươi cái này giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt cũng đuổi ở trước mặt ta xa nói chuyện gì, đọa lạc ai cho ngươi dũng khí? Khí thiên đế quát một tiếng. Bên dưới, liền thân thể của hắn không gian phụ cận đều nổi lên tương tự với sóng nước sóng gợn. Lẽ nạ càng bị chấn hoa dung thất sắc, cặp mắt liếc một cái, thiếu chút nữa thì hôn mê bất tỉnh. Trên thực tế, nếu như không phải là khí thiên đế đối với sức mạnh mình khống chế đã đạt đến đỉnh phong, hắn chỉ là nụ cười này, là có thể đem trừ Phan Chấn ở ngoài người đang xem cuộc chiến hết thể đánh chết. Không cần biết ngươi là cái gì, ánh sáng mặt trời vẫn là ngân hà chi lực, ở trước mặt hắn đều cùng con kiến hôi không có khác nhau. A không tán thưởng mãng phu cái đó yêu dị âm thanh điên cuồng bị chấn trở ngại một cái, thoáng cái biến thành, trở nên khàn khàn rất nhiều. Một lát sau, nó âm thanh bỗng nhiên lại biến thành, trở nên bình tĩnh lại. Hắc không hổ là đem lực lượng thuần túy tăng lên tới tiếp cận pháp tắc tầng thứ cực giả, quả nhiên tâm trí kiên định vô cùng. Bất quá, ngươi cũng đã biết, muốn lĩnh ngộ pháp tắc tinh túy, không biết muốn tốn bao nhiêu năm. Dù là ngươi cũng là trưởng sinh chủng, sinh thời cũng chưa chắc có cơ hội tiến hơn một bước. Bất quá, hôm nay xem bộ dáng là nói không ra cái gì tới rồi. Như thế sau đó chờ ngươi hồi tâm chuyển ý, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Hắc hắc hắc, nghe đến đó, khí thiên đế bỗng dưng cười lạnh một tiếng, dùng tay chỉ phía dưới đã hoàn toàn mất lý trí, hóa thành xúc tu quái ỷ thuỳnh nói, cái tên này sở dị biến thành dạng quỷ này, hẳn là cũng có liên quan với ngươi đi. Để cho ta đoán nhìn, ngươi chắc là cái loại này thực lực bản thân rất yếu, nhưng là lại rất am hiểu dẫn dụ người khác đọa lạc, sau đó từ trong thủ lợi quái vật nghĩ ngươi loại ký sinh trùng này ta ở trong ma giới cũng là gặp qua không ít. Ngươi thật là to gan bị nói thành là ký sinh trùng. Cái thanh âm kia dường như rốt cuộc bị chọc giận, nhưng là còn không chờ nó làm ra đáp lại, khí thiên đế bỗng nhiên khỏe miệng nâng lên, nhẹ nhàng cười một tiếng, giấu đầu lòi đuôi sâu trùng ngươi cho rằng la dựa vào một luồng thần thức hàng lâm, liền không người động được ngươi sao? Tiếng cười không rơi, khí thiên đế bỗng dưng mở hai mắt ra, trong con ngươi hết sạch nổ bắn ra, từng chữ từng câu nói. Đối với bộ này cho lừa bịp, ta nhưng là so ngươi tinh thông nhiều lắm a, cái gì chẳng lẽ ngươi cũng vậy không được? Tại hư ảo trong không gian ý thức, một luồng khói đen một dạng vật chất bỗng dưng run lên, giống như gặp được khắc tinh động vật nhỏ mà đang ở nó chuẩn bị chạy khỏi nơi này, lúc trở về thế giới của mình, tinh quang vô tận nhất thời hoàn toàn lấp đầy rồi cái không gian này, hoa a a liền làm ra phản ứng cũng không kịp, cái kia sợi khói đen run rẩy một hồi, rất nhanh liền tan thành mây. Khói a a a ách ách ách, tại khói đen biến mất trong nháy mắt, đã hóa thành xúc tu quái hắc long đông nhiên cũng phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét. Mới vừa rồi bị thần chi diệt đánh trúng sau vẫn có thể lần nữa sống lại thân thể, đông nhiên giống như cắt xây thành lâu đài ẩm ẩm sụp đổ, hóa thành một đống máu thịt cặn bã. Rung động tàn phá toàn bộ thế giới ạ, giờ ruột hoảng sợ cự long y thủy, liền như vậy không tiếng động cho bụi. Chuyện này vừa mới xảy ra cái gì? Nhìn thấy chuỗi này màu sắc sặc sỡ thay đổi, đám người Lẹ nạ tất cả đều là nhìn đến đầu choáng váng mắt huyễn. Tâm thần càng là chấn động đến cực hạn. Làm sao mới vừa rồi vậy ngay cả không gian đều có thể nát bấy, một chiêu đều không có đánh chết cái này xúc tu quái, nhưng là bây giờ cái này hắc dực cường giả chẳng qua là cười to một tiếng nó liền chết thây y thủy hóa thành bụi đất, trên mặt khí thiên đế lại không có cái gì vẻ vui mừng, ngược lại có chút tiếc nuối. Đáng tiếc ta bây giờ còn chưa có năng lực đánh vỡ thế giới thành lũy, bằng không ta nhất định muốn đích thân đến dị giới đi, cho cái đó điều khiển đùa bỡn người khác ký sinh trùng một chút nhan sắc xem một chút. Đang lúc này, khí thiên đế lông mày bỗng nhiên khều một cái, trên không trung xoay người lại, có chút kinh ngạc nói, nhân viên quản lý, ngài làm sao cũng tới rồi.